sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu lười nhác dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sơ Bạch áp vào má, mí mắt khẽ rũ xuống. Trong mắt Cảnh Lan, dáng vẻ này của hắn mang đầy vẻ khiêu khích. Tay gã đặt trên bàn run lên một thoáng, rồi nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn giận. Vậy thì vực chủ Cận muốn gì? Giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Cảnh Lan nhìn chằm chằm đối phương, như thể muốn lao tới xé xác hắn ra từng mảnh. Ngài cảm thấy đáng giá bao nhiêu? Cận Văn Tu chậm rãi ném câu hỏi trở lại. Ngực Cảnh Lan phập phồng. Gã đứng dậy cầm lấy hợp đồng. Một tinh cầu tài nguyên cao cấp ở phía bắc tinh vực Linh Khung. Không biết vực chủ Cận có bằng lòng không? Lời vừa dứt, vực chủ Hoàn Nhũng đang len lén uống thuốc bên cạnh suýt thì phun ra ngoài. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Cảnh Lan điên rồi sao? Vì một người đàn ông mà giao ra cả một tinh cầu tài nguyên cao cấp. Sơ Bạch ngồi bên cạnh vừa nghe, vừa có chút không tự nhiên trước những cái chạm của Cận Văn Tu. Cũng không khỏi khẽ động ánh mắt. Mỗi tinh vực đều có số lượng tinh cầu tài nguyên cao cấp rất hạn chế. Mà các vật liệu cao cấp dùng để chế tạo vũ khí và thí nghiệm bên trong lại càng hiếm có khó tìm trên thị trường. Đó là một trong những tài nguyên quan trọng nhất của tinh vực. Lại còn không thể tái tạo, mất đi một tinh cầu tài nguyên cao cấp có thể làm tăng thêm gánh nặng trong việc chế tạo một số loại vũ khí đặc biệt. Nếu muốn lấy lại thì chỉ có thể thông qua chiến tranh. Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Lan. Đối phương không biết từ lúc nào đã hướng ánh mắt về phía cậu. Trong mắt tràn đầy những cảm xúc nhớ nhung và yêu thương. Dường như rất si tình. Xung quanh im lặng, Cận Văn Tu nhìn Cảnh Lan một cách đầy ẩn ý. Bỗng cảm thấy Sơ Bạch nắm chặt tay hắn. Lực đạo có chút căng thẳng. Hắn vỗ về cậu, dứt khoát nói, không cần. Sau đó, dưới ánh mắt đột nhiên thay đổi của Cảnh Lan, hắn tiếp tục, nếu là toàn bộ tinh vực Linh Khung, tôi có thể cân nhắc. Rõ ràng là không thể, chỉ là đang đùa giỡn Cảnh Lan. Cảnh Lan đập mạnh xuống bàn, mặt bàn làm bằng gỗ quý hiếm lập tức xuất hiện những vết nứt. Không biết điều, cuối cùng gã cũng tức giận đến cực điểm, không thể chịu đựng được nữa. Người hầu bên cạnh sợ hãi, vội vàng tiến lên khuyên can. Vực chủ Cảnh xin đừng tức giận. Vực chủ Hoàn Nhũng cũng nhanh chóng đứng dậy an ủi. Người trẻ tuổi ngông cuồng một chút cũng bình thường. Vực chủ Cảnh bình tĩnh đừng chấp nhặt với cậu ta. Không đổi được người thì thôi. Chẳng lẽ còn đi cướp sao? Ông ta vừa nói vừa thầm cảm thán trong lòng. Cũng tự hỏi Sơ Bạch này có gì quan trọng mà ngay cả một tinh cầu tài nguyên cũng không đổi được. Nếu chỉ nói về một mình vực chủ Cảnh thì thôi cũng được. Dù sao cũng nuôi nấng cậu bao nhiêu năm. Thỉnh thoảng phát bệnh cũng là chuyện bình thường. Còn Cận Văn Tu này trông cũng không giống kẻ hồ đồ. Vực chủ Hoàn Nhũng ngoài miệng nói những lời hòa giải, nhưng trong lòng lại muốn đè Cận Văn Tu xuống một bậc. Hơn nữa những lời sau của ông ta lại nhắc nhở Cảnh Lan. Trạm không gian không thể giao chiến. Binh lực của họ cũng không ở đây. Bây giờ gây chuyện cũng không làm gì được Cận Văn Tu. Nhưng ra khỏi trạm không gian thì chưa chắc. Cảnh Lan hất tay vực chủ Hoàn Nhũng đang ngăn cản mình. Bàn tay buông thõng bên người nắm chặt. Ngực phập phồng kịch liệt một lúc rồi mới đè nén cơn giận xuống. Đúng vậy, không sao cả. Gã đã tìm thấy người rồi. Đưa người về chỉ là vấn đề thời gian. Cận Văn Tu không chịu giao người, vậy cũng đừng trách gã không khách khí. Nghĩ đến đây, Cảnh Lan ngồi lại, mở chai rượu mạnh mà Cận Văn Tu vừa mời vực chủ Hoàn Nhũng. Cười lạnh nói, được, nếu vực chủ Cận không chịu giao người thì thôi vậy. Không biết tôi kính ngài một ly này ngài có uống không? Lời nói là vậy, nhưng đã sai người hầu bên cạnh mang một chai rượu đến trước mặt Cận Văn Tu. Loại rượu này mạnh đến mức có thể gọi là thuốc độc. Vừa rồi Cận Văn Tu đã uống một chai. Tuy không biết tại sao hắn không có phản ứng gì, nhưng uống hai chai thì chưa chắc đã chịu nổi. Cận Văn Tu khẽ gật đầu. Ngài kính tôi, đương nhiên phải nể mặt ngài. Lời nói này thật không lọt tai. Cảnh Lan cũng không quan tâm nữa, chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi bằng lời nói. Đợi gã trở về sẽ cho đối phương biết tay. Đắc tội cả gã và vực chủ Hoàn Nhũng, vị trí vực chủ Bạch Động này e rằng phải đổi người ngồi rồi. Cả hai đều uống cạn rượu một hơi. Ngay khi rượu vào bụng, cảm giác nóng rát như thiêu đốt lan ra, dạ dày cuộn lên từng cơn, dữ dội như thể sắp nôn ra ngay lập tức. Cảnh Lan cố gắng kìm nén, sắc mặt không đổi, chỉ có môi hơi tái đi. Ngược lại, Cận Văn Tu vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Hai chai rượu mạnh như hai chai nước lã. Hắn thậm chí còn nắm tay Sơ Bạch, lười biếng dựa vào, tư thế không hề thay đổi. Cảnh Lan chỉ cho rằng hắn đang cố chịu đựng, e rằng rời khỏi đây sẽ phải đi chữa vết thương do rượu gây ra trong dạ dày. Sau đó, bọn họ tiếp tục trò chuyện xã giao, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cận Văn Tu là người đầu tiên rời khỏi đại sảnh, không phải vì hắn sốt ruột, mà là hai người kia vẫn chưa nhúc nhích. Mãi đến khi hắn rời đi một lúc lâu mới rót cho nhau một ly rượu ấm, chậm rãi trò chuyện. Vực chủ Hoàn Nhũng đã lâu không hợp tác. Trong đại sảnh, hai người nói chuyện rất lâu. Mãi đến hai tiếng sau Cảnh Lan mới rời khỏi đó. Lẽ ra yến tiệc giao lưu còn kéo dài vài ngày, nhưng gã không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Sau khi rời đi liền đi thẳng đến khu căn hộ phía đông. Trên đường về lại tình cờ gặp một người không ngờ tới. Sơ Bạch. Nhìn thấy Sơ Bạch đứng trên cầu từ xa, Cảnh Lan lập tức tỉnh táo hơn. Gã bước nhanh tới chặn cậu lại. Sơ Bạch dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ nâng lên, ánh mắt vô cảm lướt qua khuôn mặt đối phương. Vực chủ Cảnh, cậu thản nhiên nói, cây cầu này là con đường bắt buộc phải đi qua để đến khu căn hộ phía đông. Cũng có thể đi qua khu căn hộ phía bắc. Tối qua, Cảnh Lan đã đứng ở đây, nhìn những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ, nghĩ về màu sắc quen thuộc trong ký ức. Em có sao không? Cảnh Lan nhìn cậu, dường như nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẻ mặt trở nên lo lắng hơn. Gã có chút kích động đưa tay nắm lấy hai bên vai Sơ Bạch. Cận Văn Tu có làm gì em không? Gã vẫn khó có thể tin rằng Sơ Bạch thật sự không muốn quay về với gã. So với điều đó, gã càng cảm thấy Cận Văn Tu đã làm gì đó. Nói rồi, gã đưa tay muốn vén tay áo Sơ Bạch lên, muốn xem có vết thương nào không. Hành động này đương nhiên bị ngăn lại. Sơ Bạch mạnh mẽ hất tay gã ra, lùi lại một bước, giọng nói lạnh lùng hơn một chút. Vực chủ Cảnh, nếu không có việc gì thì xin mời rời đi. Sơ Bạch, em tỉnh táo lại đi. Cảnh Lan không thể chịu đựng thái độ này của Sơ Bạch. Gã vội vàng nói, là anh không tốt, anh không nên ép em. Em nói cho anh biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Có phải Cận Văn Tu đã đưa em đi không? Tôi rất rõ mình đang làm gì. Sơ Bạch khẽ nhíu mày, một lần nữa gạt tay Cảnh Lan đang muốn chạm vào cậu. Tôi nhớ tất cả mọi chuyện. Tôi tự nguyện rời đi cùng Cận Văn Tu. Không thể nào, Cảnh Lan không tin mà phủ nhận. Có phải vì chuyện anh thích em không? Sơ Bạch, nếu em không thích như vậy, anh có thể giống như trước đây, tiếp tục làm vực chủ của em. Anh sẽ không can thiệp vào em, cũng sẽ không chạm vào em. Gã cười khổ một tiếng. Ngay cả điều này em cũng không muốn tin anh sao? Sơ Bạch không nói gì, chỉ im lặng nhìn gã. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt đã cho câu trả lời. Cảnh Lan bỗng cảm thấy rối bời. Gã nói, em ở bên anh bao nhiêu năm mà cũng không chịu tin anh. Tại sao lại tin Cận Văn Tu? Hắn không phải thứ tốt lành gì. Có lẽ nhận ra giọng mình quá lớn sợ làm đối phương sợ hãi. Cảnh Lan hít sâu một hơi, dịu giọng nói, xin lỗi Sơ Bạch, là anh không tốt. Em có thể không tin anh, nhưng em cũng đừng tin Cận Văn Tu được không? Người này thủ đoạn tàn nhẫn, vực chủ Bạch Động tiền nhiệm dưới tay hắn thậm chí còn không có toàn thây. Hắn cũng không phải người tốt gì. Em ở bên hắn khiến anh không yên tâm. Tinh vực Bạch Động quá xa. Nếu có chuyện gì anh khó có thể nhanh chóng đến đó. Sơ Bạch, em về với anh được không? Nếu em không tin anh thì hãy tìm một nơi em thích trong tinh vực Linh Khung. Anh sẽ tìm cho em vài căn nhà để ở, em muốn làm gì cũng được. Lời nói chân thành của gã dường như chỉ nghĩ cho Sơ Bạch. Vừa rồi để đưa người về còn định trả giá bằng một tinh cầu tài nguyên. Bất cứ ai nghe thấy cũng không khỏi bị lừa gạt. Cũng giống như Sơ Bạch của kiếp trước. Xin lỗi, Cảnh Lan nói lại một lần nữa. Một tay gã như muốn vuốt ve khuôn mặt Sơ Bạch. Nhưng rồi lại như nghĩ đến điều gì đó mà cứng đờ rụt lại. Gã dịu dàng nhưng buồn bã nói. Anh không muốn làm hại em. Thế nhưng vào lúc này, trong mắt Sơ Bạch hiếm khi lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Cậu khẽ nhíu mày, cuối cùng nói, Cận Văn Tu không làm gì tôi cả. Anh ấy đưa tôi đi cũng là do tôi nhờ vả. Anh bảo tôi tin anh, tin vào thứ thuốc trong rượu sao? Lời vừa dứt, Cảnh Lan cũng lập tức im lặng, dường như ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Ngay khi gã hơi suy nghĩ chuẩn bị giải thích, Sơ Bạch như biết gã muốn nói gì. Trực tiếp nói, anh bỏ thuốc tôi, khi tôi hỏi anh đã nói với tôi như thế nào? Anh nói là người hầu đã nhầm lẫn. Sơ Bạch dường như khẽ cười. Lời này anh có tin không? Bỏ thuốc, cố gắng lừa dối, tất cả đều là do anh làm. Cậu nói với vẻ mặt không cảm xúc. Cảnh Lan nhìn vào đôi mắt bạc đó, vẫn trong veo như trước nhưng không còn để gã nhìn thấu nữa. Ngược lại như thể nhìn thấu những suy nghĩ của gã. Gã im lặng rất lâu. Khi Sơ Bạch sắp quay người đi, gã đột nhiên hoàn hồn, ngăn cậu lại. Đúng vậy, là anh làm. Gã thẳng thắn thừa nhận. Sau đó, gã bất lực nói, là anh không tốt, anh đã bị ma quỷ ám ảnh. Sơ Bạch, anh thật sự rất thích em, nhưng anh cũng sợ. Anh sợ em cảm thấy anh kinh tởm. Giọng gã có chút trầm thấp, khô khốc thốt ra từng lời. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh cũng không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào. Nhưng lúc đó em chỉ coi anh là vực chủ, còn anh cũng không dám mạo phạm. Anh chỉ muốn âm thầm bảo vệ em như vậy. Đợi đến khi em hiểu chuyện tình cảm một chút rồi anh sẽ thử. Nhưng cho đến ngày lễ trưởng thành của em, Sơ Bạch, em thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút. Cảnh Lan đột nhiên nắm lấy cổ tay Sơ Bạch, như sợ cậu chạy mất, đè nén nói, tất cả mọi người đều nhìn em, anh rất ghen tị, xin lỗi vì anh đã không thể kiểm soát được, anh chỉ nghĩ rằng chỉ cần được ở bên em là tốt rồi. Có thể quang minh chính đại ngăn cản những ánh mắt đó. Anh đã dùng sai cách, Cảnh Lan nói sâu sắc, cuối cùng cười bất lực, em giận anh cũng không sao, nhưng đừng lấy bản thân ra để mạo hiểm. Đi theo Cận Văn Tu anh sợ em gặp chuyện không may anh khó mà đến kịp. Về với anh đi, nếu em chưa hết giận anh sẽ không tìm em nữa. Một vị chủ nhân của một tinh vực lớn, vốn nên là một tồn tại cao cao tại thượng, giờ đây lại hạ mình xuống thấp như vậy để lấy lòng. Giọng điệu của gã nhẹ nhàng, ôn hòa, mang theo sự quan tâm và tình cảm được kiềm chế. Như thể thực sự đã yêu người ta đến cực điểm. Sơ Bạch khẽ cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Cậu tự hỏi, tại sao lại phải đóng vai này một cách chân thực đến vậy? Nếu là cậu ở kiếp trước, có lẽ nghe những lời này sẽ ngoan ngoãn quay về. Bởi vì trước khi đồng sinh xuất hiện, Cảnh Lan vẫn luôn như vậy. Như thể thực sự có tình cảm với cậu, thực sự tốt với cậu, thực sự đặt cậu vào trái tim. Suốt 10 năm trời, ai mà không bị lừa chứ? Rõ ràng đã có người mình yêu thích, vậy mà lại giả vờ ràng buộc cậu. Sơ Bạch từ từ ngẩng đầu lên, cậu nhìn chăm chú vào cảm xúc trong mắt Cảnh Lan. trong thoáng chốc như quay trở về kiếp trước. Lúc đó đối phương dẫn đồng xanh đến trước mặt cậu, cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế này, vẫn dịu dàng như xưa, nhưng gã lại mang theo tình cảm sâu đậm ấy, nói với cậu những lời về việc làm tình nhân bí mật. Cậu đã bị lừa một lần rồi, dù có sống lại cũng không thể thay đổi. Cậu đã thực sự trả giá, vĩnh viễn chết vào ngày hôm đó. Đủ rồi, Sơ Bạch từ từ gỡ tay gã ra. Tôi không hứng thú nói những điều này với anh. Cậu nói không chút cảm xúc, cũng không cho Cảnh Lan cơ hội biện minh. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt lại, hàng mi trắng khẽ rung, có vẻ như đang dàn xuống những ký ức kiếp trước, cũng có vẻ như không thể chịu đựng được sự giả dối của đối phương nữa. Tôi biết đồng xanh, cái tên quen thuộc xuất hiện vào lúc này theo cách mà Cảnh Lan tuyệt đối không thể ngờ tới, khiến gã lập tức đứng sững tại chỗ, tay cũng bị Sơ Bạch gỡ ra thành công. Chỉ nghe giọng nói trong trẻo tiếp tục, cũng biết lý do anh đưa tôi về lúc đầu, tôi rất giống hắn ta, phải không? Trong khoảnh khắc, Cảnh Lan chỉ cảm thấy như rơi xuống hố băng. Cách chương.